Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685: Nhất định là bị đoạt xá. Chương 684: Nhất định là bị đoạt xá. Giang Hạo thay thế người cầm đầu này là Huyền Thiên Tông phổ thông nội môn đệ tử. Trúc cơ về sau, tu vi không có cái gì tiến triển. Liền đến quặng mỏ tìm kiếm một phần chức vụ. Có lẽ có thể được một chút cơ duyên. Vừa đến, liền lại không có rời đi. Bất chi bất giác chính là mấy chục năm. Cái này mấy chục năm bên trong, hắn theo trúc cơ sơ kỳ một mực tấn thăng đến trúc cơ viên mãn. Khoảng cách kim đan bất quá cách xa một bước. Cũng không phải là có kỳ ngộ, mà là hắn làm người tương đối tàn nhẫn. Theo quặng mỏ ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Giang Hạo cũng chính là nhìn hắn như thế, mới thay thế hắn. Nếu như chỉ là đàng hoàng tu chân giả, hắn cũng không muốn cùng chi giao thủ, càng không muốn xáo trộn đối phương cuộc sống yên tĩnh. Tàn nhẫn người, bình thường đều sẽ có không ít phiền phức. Những này Giang Hạo đều tưởng tượng quá, nhưng làm sao biết, sự tình còn nhiều. Lườm bên người thợ mỏ một chút, phát hiện đối phương không hề cố kỵ dựa vào đến. Những người khác nhìn như không thấy. Hắn liền biết được, người này một mực là dạng này. Hơn nữa còn là bản thân ngầm đồng ý. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện trước mắt thợ mỏ 30-40 bộ dáng, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Bản thân tựa hồ ở đâu gặp qua. Ngươi tại quặng mỏ bao lâu? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Thợ mỏ hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù không biết người trước mắt tại sao lại như vậy hỏi thăm, nhưng vẫn là chi tiết nói. 14 năm đi. Giang Hạo gật đầu, không lên tiếng nữa. Mà đối phương lại có chút để ý. Tiền bối, ngài không biểu lộ thái độ sao? Nhìn lại đi. Không vội. Giang Hạo thuận miệng nói. Xác thực không vội. Hắn cũng không biết bản thân có thể đào bao lâu. Trước đào quáng đi. Thiên đại sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn. Bản thân không cách nào biết được. Vậy liền kéo dài. Gặp đây. Thợ mỏ cũng không nói thêm cái gì. Xem ra thời gian của hắn vẫn còn tương đối dư giả. Giang Hạo im ắng tự nói. Nếu như người này có lo lắng ánh mắt, nói rõ sự tình tương đối gấp gáp. Như thế tất cả mọi người khó làm. Tiến vào quặng mỏ, xung quanh người liền bắt đầu đào quáng. Nơi này thợ mỏ cùng Thiên Âm Tông đãi ngộ không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là, nơi này không có vô pháp vô thiên tháp. Không cách nào đem người theo trúc cơ áp chế đến luyện khí. Cho nên trúc cơ thợ mỏ sẽ có rất nhiều cấm chế. Một khi động thủ, liền dễ dàng bị dẫn phát. Nếu như có thể tăng lên tới kim đan, ngược lại là có thể thoát ly quặng mỏ. Cụ thể sẽ tiến về nơi nào? Làm cái gì? Không cách nào thăm dò được. Nhưng không có quan hệ gì với Giang Hạo. Đào quáng bắt đầu, Giang Hạo liền ở một bên nhìn xem. Cũng không nóng lòng tham dự. Đợi một hồi, xác định xung quanh không có tình huống về sau, hắn liền tới đến khoáng thạch trước. Nhẹ nhàng đụng phải mấy lần. Cảm giác nơi này tảng đá so bình thường địa phương phải cứng rắn. Sư huynh, dựa theo dạng này tốc độ, chúng ta tháng này lượng có thể muốn giao không lên. Lúc này một vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử đi tới nói. Giang Hạo quay đầu nhìn hắn một chút. Gặp ngoài 30 dáng vẻ, xem ra cũng là cảm thấy đường đi chấm dứt, muốn ở chỗ này tìm kiếm một chút cơ duyên. Bất quá là nhìn nhau một hồi, đối phương liền cúi đầu vội vàng nói xin lỗi, nói sư huynh nhất định có bản thân an bài. Giang Hạo cảm giác người trước mắt đặc biệt sợ hãi bản thân. Nghĩ đến là trước kia lãnh sự tính cách không tốt, ta hẳn là có cái gì an bài. Hắn hỏi, khiến cái này người tăng tốc tiến độ. Chăm chỉ nửa tháng hẳn là liền không thành vấn đề. Trúc cơ sơ kỳ đệ tử hồi đáp. Giang Hạo cẩn thận quan sát. Những này thợ mỏ trạng thái kỳ thật đều không tốt. Thân thể càng tại cấp độ dưới. Cho nên sản lượng mới không đuổi kịp. Nghe đến mấy câu này. Những cái kia thợ mỏ toàn thân dùng mình một cái. Thống khổ lộ rõ trên mặt. Người cảm thấy thích hợp sao? Giang Hạo lại hỏi. Sư huynh quyết định. Đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Đối phương su nịnh nói. Giang Hạo trong lòng thở dài. Xem ra trước đó lãnh sự quả thật có chút để cho người ta e ngại. Trước bình thường làm việc đi. Ngươi nhìn chằm chằm điểm. Hắn lắc đầu. Sau đó xuất ra đào quáng công cụ. Đi vào khoáng trước. Sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới. Bắt đầu đào quáng. Cái này khiến trúc cơ sơ kỳ đệ tử dọa gần chết. Sư huynh không được a. Hắn tiến lên ngăn cản. Thế nào? Giang Hạo hỏi. Sư huynh, ta tới đi. Chúng ta đến. Ngài đừng nhúc nhích. Trúc cơ sơ kỳ đệ tử nói. Đừng nói bọn hắn. Chính là thợ mỏ đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Phải biết, vị này một khi đào quáng. Mang ý nghĩa bọn hắn tất cả mọi người khó thoát vận rủi. Phải thừa nhận sống không bằng chết tra tấn. Nhìn qua đám người Giang Hạo cảm giác ngạc nhiên. Tựa hồ bản thân đối thay thế lãnh sự nhận biết có chút không quá toàn. Rõ ràng khoa trương như vậy. Hắn im ắng tự nói. Bất quá bất kể như thế nào. Cũng không thể ngăn cản hắn đào quáng. Trong lúc nhất thời trúc cơ viên mãn khí tức khuếch tán. Trước kia còn muốn đến gần trúc cơ sơ kỳ đệ tử lập tức cứng đờ. Không dám hướng phía trước. Ta muốn đào quáng. Các ngươi có ý kiến? Giang Hạo hỏi. Không. Không có, từng cái cúi đầu đáp lại. Trong lúc nhất thời đám người biết, đến tiếp sau không có cái gì ngày sống dễ chịu. Trong mắt tràn đầy thống khổ, Giang Hạo không nhìn những người này ý nghĩ. Bắt đầu đào quáng, keng, keng, từng khối tảng đá rơi xuống. Trong đó có một chút phổ thông khoáng thạch, mà theo khoáng thạch rơi xuống. Màu trắng bọt khí tùy theo mà tới. Lực lượng cộng một sức chịu đựng cộng một đã lâu không gặp. Cảm nhận được thân thể cực nhỏ biến hóa. Giang Hạo cảm giác một chút biệt khuất cùng buồn rầu đều gột rửa. Rốt cục đi lên nhân sinh chính đồ. Lục đục với nhau. Âm mưu quỷ kế. Cũng không phải hắn muốn. Dù là chém giết cũng không phải ước nguyện của hắn. Nếu không phải bị bất đắc dĩ. Hắn cần gì phải tay cầm đồ đao. Nếu là có thể một mực dạng này đào quáng. Hắn cũng không trở thành lo lắng cái gì. Về sau hắn không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu đào quáng. Công cụ cùng khoáng thạch va chạm cực kỳ rõ ràng. Tốc độ, lực đạo đều phi thường cao minh. Xung quanh người nhìn, sắc mặt mang theo hoảng sợ. Nhưng là vẫn nhanh chóng đào quáng. Ý đồ đuổi theo tốc độ. Bọn hắn biết, một khi không có đuổi theo, vận rủi liền sẽ giáng lâm. Nhưng mà thân thể đối phương tố chất quá tốt rồi. Bọn hắn những này hư nhược thợ mỏ làm sao có thể bằng được. Bất quá một canh giờ. Rất nhiều người đều khôi phục dĩ vãng tốc độ. Thậm chí chậm hơn. Xong, mỗi người đều biết. Đằng sau chịu lấy ra thịt nỗi khổ. Thậm chí càng đáng sợ. Hiện tại chỉ chờ quản sự dừng lại. Giữa trưa, bọn hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Nhưng mà quản sự vẫn còn tiếp tục. Buổi chiều, bọn hắn cảm thấy lần này tổng hẳn là ngừng a. Có thể là quản sự vẫn còn tiếp tục. Trạng vạng tối là thời gian ăn cơm. Quản sự rốt cục cũng đã ngừng. Nhưng là hắn chỉ nói một câu. Liền tiếp tục đào quáng. Những lời này là, tất cả mọi người ăn cơm nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục, mà quản sự không ăn. Như cũ tại đào quáng. Cơm nước xong xuôi. Đám người nghe quản sự đào quáng thanh âm. Có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Đều muốn một ngày. Bọn hắn đến tiếp nhận cỡ nào hậu quả. Trong đêm. Quặng mỏ sắp đình chỉ. Giang Hạo lúc này mới lưu luyến không rời thu công cụ. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Lại có hai cái màu lam bọt khí. So rất nhiều khoáng mạch đều tốt hơn. Không hổ là Huyền Thiên Tông. Tài nguyên chính là. Kết thúc công việc. Ngày mai tiếp tục. Giang Hạo quét một lần tất cả mọi người nói. Còn kia chút thợ mỏ đều là cúi đầu. Không dám cùng chi nhìn thẳng. Dù là lúc trước bắt chuyện người cũng là như thế. Lúc đầu bọn hắn còn đang chờ đợi trừng phạt. Nhưng mà liên tiếp 5 ngày đi qua. Bọn hắn phát hiện quản sự loại trừ đào quáng cũng không có làm gì. Thậm chí để bọn hắn chú ý nghỉ ngơi. Hắn đến đào. Đây là quản sự. Nhất định là bị đoạt xá. Hết chương.